Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ai làm? Ta cần một cái đan lô. Xuống dưới chuẩn bị đi. Trần Trường Sinh đuổi Chu Chính, sau đó nhìn về phía còn lại tư nguyên. Còn lại giá trị 3 vạn huyền linh thạch tư nguyên, cũng chính là gần 1.000 ức linh thạch tư nguyên. Tuy nhiên cái này chồng chất tư nguyên như cũ to lớn, nhưng với hắn mà nói đã không được cái tác dụng gì. Đột phá vương giả cửu tầng, hắn dùng gần 5 vạn huyền linh thạch tư nguyên. Này muốn đột phá hoàn mỹ vương giả, tối thiểu cũng phải 20 vạn huyền linh thạch. Cái này thì tương đương với là hắn lần này thu hoạch tổng số. Mà duy nhất một lần muốn cầm tới nhiều như vậy tư nguyên, nói nghe thì dễ, hoàn mỹ vương giả tạm thời là không cần nghĩ. Mà còn lại khoản này tư nguyên, hắn cũng không có ý định giữ lại. Đã muốn đem thập phương thành chế tạo thành lớn nhất thế lực to lớn, vậy liền không chỉ có là đỉnh cấp cường giả số lượng theo sau, căn cơ cũng phải chế tạo thâm hậu mới được. Mà tại ngọn núi lớn này trong, vương giả cùng đại thành vương giả cũng là một cái thế lực căn cơ, là trụ cột vững vàng, ắt không thể thiếu. Còn lại những tư nguyên này, đầy đủ chế tạo không ít vương giả, chính là đến đại thành vương giả. Đọc ở giữa, hắn nhìn về phía thập phương thành bên trong còn tồn tại rất nhiều gia tộc và võ giả. Mặc kệ nguyên nhân gì, những này còn có thể lưu tại thập phương thành người, tất nhiên sẽ là trận này trong hỗn loạn người được lợi. Chờ hắn đem thập phương thành bình định lập lại trật tự, chỉnh hợp gây dựng lại về sau, những người này cũng sẽ trở thành thập phương thành ngày sau trung kiên hạch tâm. Công tử, Bạch Mộc Mộc thanh âm truyền đến, trong thần sắc mang theo một tia lo nghĩ. Trần Trường Sinh thấy thế nhíu mày, làm sao? Chúng ta thập phương thành đến thật nhiều người, tất cả đều là vương giả. Ngô, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút luyện hóa nhân hoàng thân thể đan lô, ánh mắt hắn nhắm lại, đến rất nhanh. Trừ cái đó ra, vẫn có rất nhiều thành trì lại chuyển đến. Bạch Mộc Mộc trần chờ nói, tựa hồ liền là trước kia liền nói muốn di chuyển tới Hoàng Kim Thành thế lực Đông Nhạc Vương. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, xem bộ dáng là sốt ruột. Bây giờ các đại thế lực người buông xuống thập phương thành, vậy cái này chỗ bị thập phương thành chiếm cứ nhân tộc tổ địa cũng liền mọi người đều biết. Kể từ đó Đông Nhạc Vương không có ưu thế, đành phải đoạt chiếm tiên cơ mau chóng đem thành trì di chuyển tới. Này Hoàng Kim Thành liền gác lại tại chúng ta thập phương thành đối diện. Đối phương đại thành vương giả khí tức thủy chung bao phủ chúng ta thập phương thành, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Bạch Mộc Mộc sắc mặt nặng nề. Hiện tại thập phương thành tình cảnh không bình thường gian nan, lưu lại người sớm đã thấp thỏm lo âu, mà bây giờ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Người người tuyệt vọng, cơ hồ sụp đổ. Tiếp tục như vậy, không cần địch nhân xuất thủ, thập phương thành chính mình liền xong. Đông Nhạc Vương tạo áp lực, hẳn là sau lưng của hắn Thánh Vương tại nhượng hắn thử thăm dò hư thực. Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu, lại hỏi, còn lại đến thập phương thành người thế nào? Có cái gì quá kích hành vi? Những nhân đại đó nhiều tại xem chừng. Bạch Mộc Mộc đón đến, trầm ngâm nói, có số ít người trong thành làm sằng làm bậy, đã bị một cái lão giả đều trấn sát. Bất quá những người này cũng không có thối lui. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lão giả này hẳn là Thủy Thần Hồ Thánh Vương, có thể bảo chứng thập phương thành bên trong thanh tĩnh, coi như có chút hành động, bất quá hắn cũng chỉ dám nhúng tay nội thành sự tình. Đối với ngoài thành rất nhiều thế lực tạo áp lực cùng khiêu khích, lại là liền mặt cũng không dám lộ. Công tử, lúc này Chu Chính lại nhanh bước chạy về đến, thần sắc biệt khuất, chỉ gặp hắn một thân chật vật, trên người trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối, hiển nhiên là bị người thu thập Trần Trường Sinh sắc mặt âm trầm một số. Động đến hắn người, cái này liền có chút quá nóng. Tiểu nhân vô năng, Chu Chính một mặt thê thảm, quỳ trên mặt đất nói, tiểu nhân ra khỏi thành qua cho công tử đặt mua đan lô. Không chỉ có đan lô không có lấy đến, vẫn bị người đoạt công tử ban cho cơ duyên những đan dược kia. Toàn không, Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn trầm giọng hỏi, ai làm? Là Chu Chính trần chờ. Sau đó nói, là Huyền Kiếm Vương, cùng mới tới Hoàng Kim Thành thành chủ Đông Nhạc Vương. Bọn họ phảng phất biết được tiểu người thân phận, cũng tựa hồ tại tận lực nhằm vào tiểu nhân, cũng chính là tại hướng ta khiêu khích. Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh, những người này muốn nghe được hắn tin tức tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Như thế tại Thánh Vương chưa ra thời khắc, Đông Nhạc Vương đem chính mình dẫn ra thăm dò thập phương thành hư thực cũng chính là một cái tất. Nhiên quá trình, công tử, bên ngoài hỗn loạn như thế. Bạch Mộc Mộc trần chờ nói, ngài ngàn vạn phải cẩn thận, không thể tùy tiện ra mặt, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Trường Sinh nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, ta cho là chúng ta tốt nhất nhịn thêm một chút. Bạch Mộc Mộc đón đến nói, quần địch vờn quanh như là ác lang, hiện tại đúng là bọn họ thăm dò thời khắc, như thử không dò ra chúng ta sâu cạn, bọn họ liền sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chỉ khi nào biết được sâu cạn, chỉ sợ cũng hội cùng công chi. Ta cho rằng, Bạch Mộc Mộc nói, nhất thời không có chủ ý, sắc mặt cũng biến thành phiền muộn mà mờ mịt. Hai phe địch ta chênh lệch quá lớn. Cứ việc nàng cũng không biết Trần Trường Sinh sâu cạn, mà dù sao linh khí khôi phục mới bao lâu thời gian. Trần Trường Sinh coi như mạnh hơn, đối phó một cái đại thành vương giả cũng liền đỉnh thiên. Mà bên ngoài nhiều như vậy đại thành vương giả, Trần Trường Sinh một người làm sao có thể đối phó được. Mà khi thập phương thành không có trung kiên chi lực tới, một số đông người xâm lấn thời khắc, chỉ sợ cũng liền là đối phương Thánh Vương cùng nhau hiện thân thời điểm. Đến lúc đó, coi như thật là tai họa ngập đầu. Được, Trần Trường Sinh duỗi ra đại thủ tại Bạch Mộc Mộc trên đầu xoa xoa. Đứng dậy cười nói, bây giờ tình huống, bất luận là ai cũng sẽ bị dọa sợ. Nhưng các ngươi phải biết, công tử nhà ngươi không ngốc, đã dám chọc ra những này phong ba, liền có bình định phong ba thủ đoạn. Mặt khác, các ngươi cũng phải ghi lại. Nói, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng một số, thản nhiên nói, không ai đang động ta người về sau, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì sống trên đời. Thân hình hắn nhất động, đi tới cửa thời điểm hướng Chu Chính nhìn một chút, vẫn không đuổi theo. À, cái này là... Chu Chính có chút khẩn trương, vội vàng đi theo Trần Trường Sinh bên người. Mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh thẳng đến thập phương thành đối diện Hoàng Kim Thành mà đi. Chu Chính không khỏi hoảng hốt nói, công tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhịn thêm đi. Tiểu Bạch nói đúng, tình huống bây giờ quá hỗn loạn, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ dễ dàng gây nên biến động a. Bất quá chỉ là một số đại thành vương giả mà thôi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, lật không nổi sóng gió gì. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Chu Chính, mặc cho Chu Chính ghé vào lỗ tai hắn khẩn trương khuyên cáo. Hắn từ đầu đến cuối cùng đều là một mặt bình tĩnh đến Hoàng Kim Thành ngoài cửa thành. Tốt, lui ra phía sau đi. Bước chân hắn đứng vững, nhượng Chu Chính lui về thập phương thành thành môn phía dưới về sau. Ánh mắt nhìn về phía trước Đông Nhạc Vương thành, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bỗng nhiên, trong tay hắn một cây máu trường thương màu đỏ phá không bay ra, mang theo chớ đại thanh thế cùng vĩ lực, ầm vang nện ở Đông Nhạc Vương thành bốn chữ lớn trên tấm bảng. Đông Nhạc Vương, lăn ra đến gặp ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,